ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 43 là ai? Hỏa Minh tiểu đội đổi năng lượng thạch nhiệm vụ tiến hành không phải thực thuận lợi, trong khoảng thời gian này toàn bộ phương Nam gặp phải thường xuyên ma thâm nhập quan sát xâm. Ngoài thành chống cự ma động, bên trong thành vật tư tiêu hao, Nguyệt thành chung quanh lớn lớn bé bé thành trì trên cơ bản đều ở vào vật tư khan hiếm trạng thái. Tháng sau thành đổi vật tư xe tải mỗi ngày có thể tới 4-5 chiếc cho nên Nguyệt thành thị trường thượng vật tư đổi thành giá cả bị áp rất thấp. Hơn nữa cho dù là rất thấp giá cả, tới đổi vật tư người đều không nhất định có thể đổi đến chính mình làm muốn vật tư, huống chi. Hỏa Minh tiểu đội bọn họ tưởng đổi chính là năng lượng thạch, đội trưởng mấy ngày nay vội sức đầu mẻ. Chán, cả ngày không thấy được người. Hỏa Minh tiểu đội mọi người cũng đi theo khắp nơi bôn ba. Nhất Nhàn ngược lại là ở tới phía trước bị thành chủ giao cho trọng trách Sở Hà Thiên, hắn đối giao. Dịch sự tình cắm không thượng thủ, đối Nguyệt Thành hết thảy lại một chút đều không có hứng thú. Mỗi ngày hoặc là bồi vụ trà ở Nguyệt Thành dạo một dạo. Vụ trà Minh tưởng tu luyện thời điểm, hắn liền ôm cánh tay nhìn nàng phát ngốc, có đôi khi thậm chí có thể liên tục nửa ngày không nhúc nhích một chút, liền vụ trà cái này bị bí. Mật mang theo tới linh vật đều so với hắn vội, phụ trà thậm chí chưa thấy qua hắn tu luyện, nàng hỏi. Qua hắn một lần, Sở Hà Thiên trầm mặc trong chốc lát, nói, ta hiện tại không cần tu luyện, phụ trà liền loáng thoáng cảm giác được. Hắn khả năng không ngừng ký ức xảy ra vấn đề, rất lớn xác suất liền dị năng đều xảy ra vấn đề, nàng có chút lo lắng. Nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì. Ngầm cho hắn ăn đối dị năng có trợ giúp quả chám. Nhưng cũng chưa thấy được cái gì lộ rõ hiệu quả, phụ trà cũng không có cách, vừa lúc mấy ngày nay nàng tu luyện thời điểm ẩn ẩn đã nhận ra một loại bình cảnh cảm giác. Tu luyện đoạt được đến kinh nghiệm cực kỳ bé nhỏ, tạp ở cuối cùng một chút tưởng đột phá lại không thể đột phá. Nàng đơn giản mang theo Sở Hà Thiên cùng nhau ra khỏi thành săn ma, mới ra thành. Vận khí vừa lúc liền phát hiện một con đang ở ngoài thành du đãng bốn khiếu trinh sát giả. Không biết là cùng ma mị quần thể đi rời ra vẫn là toàn bộ ma mị quần thể bị săn giết chỉ còn lại. Có nó một con ma mị, nó chung quanh cũng không có mặt khác ma mị dấu vết, phụ trà liền ý thức được đây là cái cơ hội. Tốt, nàng xem như tam khiếu đỉnh, lại có trò chơi kỹ năng cùng cao giai trang bị thêm vào. Nàng cũng muốn thử xem dưới tình huống như vậy có thể hay không một mình ứng chiến bốn khiếu ma. Mị, còn có, nếu cho chơi hệ thống thành tựu khen thưởng chung có, lần đầu phụ trợ đánh chết ma mị. Kia có thể hay không có, lần đầu độc lập đánh chết ma mị, mặc kệ từ điểm nào tới xem. Đây đều là cái cơ hội tốt, nàng lập tức liền đối Sở Hà Thiên nói. Ta đi đối phó kia chỉ trinh sát giả, ngươi giúp ta lược trận. Nếu ta không địch lại ngươi lại ra tay, Sở Hà Thiên không nói một lời gật gật đầu. Sau này lui hai bước, nhìn vụ trà lập tức đánh thanh hô lên. Ni ni theo tiếng xông lên đi xung phong, sắc nhọn mõm mổ ở trinh sát giả yếu ớt nhất tứ chi khớp xương chỗ. Hấp dẫn trinh sát giả lực chú ý lúc sau lợi dụng vượt mức bình thường tốc độ nhanh chóng lược. Khai, vụ trà theo sát sau đó. Dấn trinh sát giả bị Nini hấp dẫn lực chú ý trực tiếp một cái ngăn chiến mũi tên trầm mặc nó. Sau đó Nini cùng nàng một cái ở không trung một cái ở viễn trình chiếu nó mặt điên cuồng phát ra. Một bộ kỹ năng ném xuống tới. Phụ trà mở ra trò chơi thị giác lại xem. Trinh sát giả huyết lượng trực tiếp đi xuống 1/3. Lúc này trinh sát giả trầm mặc thời gian. Đã tới rồi. Nhưng ngăn chiến mũi tên CD thời gian còn chưa tới. Khôi phục hành động năng lực trinh sát giả tốc độ cực nhanh chiều vụ trà vọt lại đây. Nini lập tức lao xuống xuống dưới bắt lấy chủ nhân bả vai đem nàng từ trên đất bằng túm lên. Lướt qua trinh sát giả sau đem chính mình chủ nhân phóng tới trinh sát giả phía sau trinh sát giả. Trực tiếp phát cái không, vụ trà cùng Nini phối hợp phi thường ăn ý. Nàng biết chính mình cận chiến nhược ra lại giòn, cùng Nini một người một ưng thả diều dường như lưu trinh sát giả. Lăng là đem tốc độ nhanh nhất trinh sát giả lưu chút nào không thể tới gần bọn họ. Sau đó một chút đem trinh sát giả huyết lượng cấp ma đi xuống, phụ trà đánh hết sức chuyên. Chú, không hề có phát hiện, trừ bỏ Sở Hà Thiên đang nhìn nàng ở ngoài. Trên tường thành còn có mấy người đang ở quan sát nàng, mấy cái thanh niên mang theo một cái tuổi. Còn nhỏ nam hài đứng ở trên tường thành, vài người đừng giống nhau như đúc đoàn huy. Nếu có Nguyệt Thành người ở chỗ này là có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Đây là Nguyệt Thành đệ nhất đại song binh đoàn bò cặp đuôi đoàn huy. Mà kia mấy cái thanh niên đúng là bò cặp đuôi phó đoàn La Khâm cùng hắn mấy cái tâm phúc nam hài. Bái tường thành đi xuống xem, nhìn đến phía dưới thiếu nữ cùng nàng Liệp Ưng như thế thành thạo phối hợp. Cứ nhiên chút nào không làm trinh sát giả gần người một lát. Há miệng thở dốc, hơi giật mình nói, thật là lợi hại a. Nàng bên cạnh một cái da đen da thanh niên nghe vậy ha ha nở nụ cười. Vỗ nam hài bả vai nói, thế nào tiểu hạc, hiện tại biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi. Ngươi không phải cảm thấy chính mình rất lợi hại, nhưng nhìn xem kia cô nương, nàng đánh nhau phương pháp hoàn toàn có thể nói là tự thành nhất phái. Ai, Tô Ca, ngươi gặp qua như vậy không? Bị gọi vào tên cao lớn thanh niên híp mắt đi xuống nhìn nhìn. Lắc lắc đầu, nói, cô nương này tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng đấu pháp rất có ý tứ, nàng mấy cái chiêu thức các có đặc điểm. Bị nàng như vậy sử dụng tới, vì rằng là công kích loại dị năng, đi lại là khống chế lưu lộ tuyến, đánh lên ma mị tới làm ít công to, đánh lên người tới càng ghê tởm. Duy nhất khuyết điểm chính là cận chiến quá yếu, nhưng chỉ cần nàng trưởng thành lên, khẳng định không dung khinh thường. Còn có nàng kia chỉ ưng, ta lần đầu tiên thấy có người có thể thuần hóa biến dị sinh vật, hắn quay đầu nhìn về phía bên. Người một cái khác thanh niên, nói, là cái khả tạo chi tài. Phó đoàn, ngươi cảm thấy đem nàng thu vào chúng ta bò cặp đuôi thế nào? Da đen da thanh niên lập tức khiếp sợ nói, uy uy uy, Tô Ca, ngươi đừng không phải xem nhân gia tiểu cô nương xinh đẹp mới nói như vậy đi. Chúng ta tiểu hạc khảo hạch lâu như vậy mới là quân dự bị. Ngươi này liền tưởng đem người trực tiếp thu vào tới. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nhận thấy được một cổ cực có áp bách tính tầm mắt nặng nề dừng ở hắn trên người. Bừng tỉnh gian hắn cư nhiên có một loại bị mãnh thú theo dõi ảo giác. Theo bản năng liền tưởng đào vũ khí, lại bị phó đoàn một phen đè lại cánh tay, phó đoàn La Khâm chiều hạ nhìn lại. Hướng tường thành hạ đứng một cái hắc y nam nhân xin lỗi lắc lắc đầu, da đen da thanh niên theo La. Khâm tầm mắt đi xuống xem, chính nhìn đến cái kia hắc y nam nhân nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Kỳ quái chính là, tại đây người nhìn về phía chính mình phía trước, hắn chút nào không phát hiện đối phương tồn tại, da đen da thanh niên kinh ra một thân mồ hôi. Lạnh La Khâm cũng đã buông hắn ra, thu hồi tầm mắt, nói, về sau sửa lại cái này không lựa lời tật xấu, sau đó nhìn về phía tô họ nam nhân. Nói. Kia cô nương là cái khả tạo chi tài, nhưng ngươi phỏng chừng là bắt không được tô họ nam nhân mím môi. Không nói gì, La Khâm lắc lắc đầu, biên khấu thượng chính mình áo gió nút thắt biên hướng tường thành hạ đi, hắc gia thanh niên vội vàng. Hỏi, phó đoàn, ngươi đi đâu nhi? La Khâm, thấy cái cố nhân, hắn đi đến tường thành hạ, thấy dựa vào tường thành thẳng tắp đứng Sở Hà Thiên, cười cười. Đi qua, Sở Hà Thiên đầu cũng không quay lại, chỉ bình tĩnh nhìn trong chiến đấu thiếu nữ, La Khâm. Sở Hà Thiên, đã lâu không thấy, Sở Hà Thiên như cũ không quay đầu lại. Chỉ hỏi nói, ngươi cũng nhận thức ta. La Khâm, cũng, thượng một cái nhận ra ngươi chính là ai. Nga, đúng rồi, đêm ảnh dòng binh đoàn cái kia tô ảnh đúng không? Ta đã quên, hắn cũng gặp qua ngươi. Ngươi thân thủ làm thịt hắn, hắn khẳng định có thể nhận ra ngươi, Sở Hà Thiên không nói gì. Chút nào không vì bị phát hiện là giết Nguyệt Thành đệ nhị đại dòng binh đoàn đoàn trưởng hung thủ. Mà hoảng loạn La Khâm, ta ánh mắt đầu tiên thấy tô ảnh thi thể, ta liền cảm thấy giống ngươi bút tích Sở Hà Thiên. Là ta, La Khâm nhìn hắn một cái, cũng ỉ ở trên tường thành, sau một lúc lâu không nói gì, hảo sau một lúc lâu, hắn khẽ cười một tiếng, nói, ngươi quả nhiên không chết, Sở Hà Thiên. Ân, thấy hắn lãnh đạm bộ dáng, La Khâm ngược lại ha ha cười nói, mau 10 năm không gặp, ngươi quả nhiên vẫn là này phó xu tính tình, Sở Hà Thiên a Sở Hà Thiên. Sở Hà Thiên nhíu nhíu mày, trong giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc là ai? La Khâm cười vẫy vẫy tay, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi là ai? Ngươi nếu có thể khôi phục ký ức tự nhiên có thể nhớ tới ta là ai? Ngươi nếu là khôi phục không được ký ức, kia hết thảy đều không sao cả, Sở Hà Thiên mím môi không nói gì, La Khâm. Ngươi kỳ thật căn bản không muốn biết chính mình là ai đúng không? Sở Hà Thiên chỉ nhìn nơi xa vụ trà, trong ánh mắt vô bi vô hỉ, một chút đều không giống như là một cái bức thiết muốn biết chính mình ký ức mất trí nhớ giả như. Hắn theo như lời, hắn mất trí nhớ lâu như vậy, lại một chút cũng chưa động quá muốn tìm về ký ức ý niệm, hắn trọng thương tỉnh lại. Trong đầu trống rỗng, thậm chí liền tên của mình đều nhớ không nổi, phản ứng đầu tiên lại không phải kinh hoàng, mà là nhẹ nhàng, hắn thậm chí theo bản năng kháng cự khôi phục ký ức sát tô ảnh đêm hôm đó. Hắn bổn có thể khống chế được hắn lại một chút từ hắn nơi đó bộ xuất quan với chính mình. Hết thầy, nhưng đương hắn nói ra nhận thức chính mình khi, Sở Hà Thiên không chút do dự giết hắn, hắn có đôi khi sẽ tưởng. Một người quá khứ rốt cuộc nếu không kham tới trình độ nào, mới có thể cảm thấy mất trí nhớ là một kiện nhẹ nhàng sự tình. Mới có thể như thế kháng cự tưởng hồi ký ức nhưng là, hắn nhìn nơi xa vụ trà, biểu tình khó phân biệt một cái liền chính mình là ai cũng không biết người. Có cái gì tư cách đi tới gần một người khác, hắn hỏi. Ta là ai, La Khâm thu hồi tươi cười, nhìn hắn một lát, trầm giọng nói, ngươi là Sở Hà Thiên, Đông Thành vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng Sở Hà Thiên. Quang ám song lôi hệ dị năng giả, ta lần trước nghe nói tin tức của ngươi thời điểm, ngươi là cửu khiếu, trước mắt đã biết dị năng giả tối cao cấp bậc cũng liền cửu khiếu, nhưng Sở Hà Thiên lại không để ý. Cái này, hắn để ý người này trong miệng quang ám song lôi hệ dị năng giả, song hệ dị năng giả. Quang hệ lôi dị năng cùng ám hệ lôi dị năng, hắn trong đầu đột nhiên mơ mơ hồ hồ hiện lên nói mấy. Câu, quang lôi chủ sinh, lôi đình dưới còn có sinh cơ, ám lôi chủ diệt, lôi đình dưới không có một ngọn cỏ. Chỉ cần ngươi có thể khống chế tốt chúng nó, quang ám tuần hoàn là có thể sinh sôi không thôi. Thực hiếm thấy, hắn thức tỉnh một cái khác dị năng cũng là lôi, ám hệ lôi dị năng. Song hệ dị năng giả, đều là rất nguy hiểm, hắn nhíu nhíu mày. Đốn một lát, Sở Hà Thiên lại hỏi, ta là cái dạng gì ngươi? La Khâm cười cười, hiện tại ngươi là cái dạng gì người ta không biết, nhưng ta nhận thức ngươi kia mấy năm sao? Hắn nhìn Sở Hà Thiên, từng câu từng chữ nói, cô độc một mình, chúng bạn xa lánh, hắn chuyển khai tầm mắt, cười cười, nói. Sau lại, ngươi liền đi vào Đông Dòng binh đoàn đương đoàn trưởng, mặc kệ quá thế nào, tổng so trước kia cường, Sở Hà Thiên ân, một tiếng, đốn một lát. Hắn hỏi, vào Đông Dòng binh đoàn người ở tim ta, La Khâm cười nhạo một tiếng, đúng vậy, Sở Hà Thiên, vào Đông Dòng binh đoàn lại là cái dạng gì người, La Khâm, còn có thể là cái dạng gì, ngươi ở thời điểm kính ngươi sợ ngươi. Có phòng trừng còn bởi vì một ít năm xưa lão sự hận ngươi. Nhưng lại không làm gì được ngươi. Ngươi không ở lúc sau liền nhận thấy được ngươi hảo bái. Hiện tại còn bởi vì ngươi mất tích sự tình cùng Đông Thành nháo bẻ. Nổi điên giống nhau tìm ngươi, hắn nghĩ nghĩ. Nói, cái này kêu cái gì tới. Tương ái tương sát, hắn cười cười, nói, muốn ta nói Đông Thành thành chủ cũng là xui xẻo. Liền bởi vì cùng ngươi đơn độc ra ngoài quá một lần. Ngươi mất tích, đã bị khấu thượng nhất định tàn hại ngươi mũ. Mấu chốt là vào đông đám kia người còn tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại không ngừng vào đông tìm ngươi. Đông Thành thành chủ cũng nổi điên tìm ngươi. Ngươi nếu là không ra, hắn cái mũ này trích không xong không nói. Đông Thành nói không chừng khi nào liền biến thành Xuân Thành, Hạ Thành, Thu Thành, Sở Hà Thiên. Ân, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào vụ trà bên kia. Bọn họ hàn huyên lâu như vậy, vụ trà bên kia chiến đấu cũng mau kết thúc, hắn nhìn thoáng qua liền nhấc chân hướng vụ trà bên kia. Đi, đi phía trước đối La Khâm nói, trước đừng đem ta tin tức nói cho vào đông, tính ta thiếu ngươi một ân tình, La Khâm. Hành, ngươi nhân tình tổng so vào đông dòng binh đoàn đám kia người dùng tốt, lại cười nói. Cũng làm cho bọn họ cấp quýnh lên, ngươi ở thời điểm mỗi ngày hoài niệm lão đoàn trưởng, hiện tại ngươi không còn nữa tổng nên như bọn họ ý đi. Này lại nhớ tới ngươi đã đến rồi, hắn mỗi một câu để lộ ra tin tức lượng đều pha đại. Hơn nữa cố ý đem mỗi câu nói đều nói thực ba phải cái nào cũng được. Có một loại cố ý câu lấy Sở Hà Thiên đi xuống hỏi cảm giác. Nhưng Sở Hà Thiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Được đến hắn hứa hẹn lúc sau liền gật gật đầu. Nhấc chân rời đi, La Khâm xách một tiếng. Sở Hà Thiên, dư lại liền không có gì muốn hỏi sao? Sở Hà Thiên, không có, hắn chỉ cần biết rằng chính mình là ai là được. La Khâm cười lắc lắc đầu. Lại có chút không tận hứng cảm giác. Thất vọng nhìn Sở Hà Thiên bóng dáng, cũng đúng đi. Vào đông dòng binh đoàn đám kia người, cũng nên ăn chút nhì đau khổ, hắn khóe miệng cười. Trong ánh mắt ý cười lại dần dần phai nhạt đi xuống, song hệ dị năng giả, vào đông dòng binh đoàn. Không biết Sở Hà Thiên vì cái gì sẽ trọng thương mất tích. Chỉ cảm thấy Đông Thành thành chủ là phía sau màn đẩy tay. Nhưng hắn cái này đã 10 năm chưa thấy qua người của hắn lại nhất rõ ràng hắn vì cái gì sẽ mạc. Danh trọng thương, song hệ dị năng giả đều là rất nguy hiểm. Huống chi là trong thân thể đồng thời có mang quang hệ năng lượng cùng ám hệ năng lượng, Sở Hà Thiên. Là như thế này, hắn cũng là như thế này, một ngày nào đó, hắn cũng muốn bước Sở Hà Thiên vết xe đổ chỉ là không biết hắn có hay không Sở Hà Thiên vận khí. Còn có thể bình yên vô sự sống sót, song hệ dị năng giả A. Bên kia, vụ trà cuối cùng một kích đánh chết ma mị. Ma mị thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Nàng lại định ở tại chỗ. Nhắm mắt lại bất động, Sở Hà Thiên đến gần. Lúc này mới phát hiện nàng cư nhiên là ở đột phá, chiến trường đột phá. Thực hiếm thấy, hắn cùng Nini một tả một hữu đứng ở nàng bên cạnh. Vẫn không nhúc nhích vì hắn hộ vệ, mà vụ trà bản thân cũng đắm chìm ở một loại phi thường huyền diệu cảm giác bên trong. Trong cơ thể dị năng không ngừng sôi trào chấn động, đánh sâu vào trong thân thể kia một cái bế tắc khiếu, ở mỗi một khắc. Cái kia khiếu đột nhiên buông lỏng lên, sau đó chính là một trận sỏ xuyên qua toàn thân tâm khoáng thần ngưng. Sôi trào dị năng ở trong cơ thể không ngừng kích động, nàng liền biết. Nàng đây là đột phá, nàng tâm niệm vừa động, mở ra nhân vật giao diện ID, vụ trà chuổi, 16 huyết lượng, 19.000 vũ khí, phá nguyệt cung, đã trang bị, hắc kim chùy, đã trang bị, phòng cụ, tê long giáp, tê long quần, hắc lân bao cổ tay, trăng bạc hộ mục, đặc thù bắp, rừng rậm chi tử, thiên nhiên chúc phúc, thiên đạo chi tử, may mắn giá trị mãn, kỹ năng. Bệnh kinh phong mũi tên, 10 phần 10, thú ma mũi tên, 10 phần 10, ngăn chiến mũi tên, 7 phần 10, cấp bậc, LV30, dung mạo, 13, mãn điểm 15, mị lực, 13 thể lực, 8 trí lực, 9 tốc độ, 9 tinh thần, 8 phòng ngự, 8 công kích, 9 cấp bậc thành công thăng vì LV30, hơn nữa thể lực, trí lực cùng công kích điểm số đều cắt tăng lên một chút. Huyết lượng cũng gia tăng rồi 1.000, nàng hiện tại là 4 khiếu. Hơn nữa, cùng nàng vừa mới bắt đầu quyết định đơn độc đánh chết ma mị khi thưởng giống nhau. Hệ thống thành tựu khen thưởng chung có, lần đầu phụ trợ đánh chết ma mị. Cũng có, lần đầu độc lập đánh chết ma mị, đơn độc đánh chết cái này 4 khiếu trinh sát giả lúc sau. Nàng không chỉ có cấp bậc hướng lên trên tăng lên một bậc. Thành công lên tới 4 khiếu, lại còn có nhiều một cái thành tựu khen thưởng. Lần đầu độc lập đánh chết trinh sát giả, ánh vàng rực rỡ tự thể mặt sau đi theo một cái ánh vàng rực rỡ dương nhỏ, nói cách khác, nàng đây là lại có khen thưởng có thể lãnh. Vui vẻ, phụ trà không có lập tức mở ra cái kia cái dương, mà là trước mở mắt, theo bản năng liền đi tìm Sở Hà Thiên cùng Nini, kết quả một người một ưng một tả một hữu đứng ở nàng bên cạnh. Nini nhìn đến chủ nhân tỉnh, lập tức bay đến nàng trên vai, thân mật đi cọ vụ trà gương mặt, vụ trà xoa xoa Nini đầu. Ngay sau đó cao hứng nhìn về phía Sở Hà Thiên, cùng hắn chia sẻ chính mình vui sướng. Sở Hà Thiên, ta bốn khiếu. Sở Hà Thiên hơi không thể thấy cười cười, thấp giọng nói, ta thấy, chiến trường đột phá, rất khó đến, dị năng giả tu luyện đều là tích lũy tháng ngày sự tình. Đại đa số dị năng giả đều là ở lâu dài tu luyện chung mới có thể đột phá. Chân chính có thể ở trong chiến đấu có điều lĩnh ngộ mới có thể đột phá người đã thiếu càng thêm. Thiếu, cũng có thể nói, mỗi một cái trải qua quá chiến trường đột phá người, đều là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Nhưng là, phụ trà cái này khai quải thăng cấp thiên tài, giống như thủy một chút, phụ trà gãi gãi đầu. Chột dạ hướng hắn cười cười, nàng hướng Sở Hà Thiên cười cười. Lôi kéo hắn ống tay áo, thấp giọng nói, đi thôi, trở về, ta nhìn đến bên kia đều có người xem chúng ta. Sở Hà Thiên theo nàng tầm mắt nhìn qua đi. Nhìn đến La Khâm mang theo một đám người ở trên tường thành nhìn bọn họ cười, phụ trà lôi kéo hắn muốn đi, Sở Hà Thiên không nói một lời đi theo nàng trở lại trong thành, đi vào tường thành thời điểm. Hắn đột nhiên hỏi, trà trà, ngươi đã nói, đồng đội muốn lẫn nhau tín nhiệm đúng không? Phụ trà nhận thấy được cái gì? Lập tức dừng lại quay đầu nhìn hắn, nhìn sau một lúc lâu, thực nghiêm túc nói, đúng vậy. Ta tín nhiệm ngươi, ngươi nói cái gì ta đều tin ngươi. Sở Hà Thiên mày lỏng một chút, hắn nói. Chà chà, ta giống như biết ta là ai. Hết chương.